One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, chương 911. Chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Chính là bởi vì Luffy toàn cơ bắp gần như chịu chết cử động điên cuồng. Cuối cùng đả động siêu cấp dân cờ bạc Rismark. Mà Rismark dựa vào kinh người nhãn lực xem thấu phong xa xoay tròn thời gian khoảng cách. Mới cho đoàn người mang đến hy vọng. Luffy đơn thuần, một ngày quyết định làm một chuyện, là tuyệt sẽ không thay đổi chủ ý. Hắn loại này cá tính cùng nhìn như khuyết thiếu lý trí không để ý hậu quả cử động. Ở đây nhiều người như vậy, của người nào trên người đều không có loại này phẩm chất. Sanji, Cavendish, Hỏa Quyền A, thực nhân quỷ Bartolomeo, ngủ miêu trung tướng, Mary tát những người này, nếu so với Luffy thông minh nhiều. Thông minh không phải chuyện xấu. Thế nhưng, người thông minh chắc là sẽ không làm ra Luffy cái loại này gần như không có đầu óc sự tình. Luffy có thể lấy chính mình mệnh, một lần lại một lần, hoàn toàn bất chấp hậu quả dùng huyết nhục chi khu va chạm cao tốc xoay tròn phong xa. Tựa như chuyện cổ tích bên trong John Quickshot, đem xoay tròn phong xa cho rằng địch nhân, lần lượt kỵ mã xông lên cùng phong xa đại chiến. Loại sự tình này, còn có Luffy có thể làm đi ra. Sanji đám người thử vài cái, liền buông tha, bởi vì, bọn họ sẽ cho rằng, phương pháp này không thể được. Có lẽ sẽ có tốt hơn phương pháp, nhưng là, đổi lại là Luffy, hắn chỉ biết một lòng một ý dựa theo một cái phương pháp ngu nhất đi cứng rắn làm. Nhìn như xung động lỗ mãng, khuyết thiếu lý trí, cũng có thể nói. Gần như ngu ngốc giống nhau. Thế nhưng, lại nhất là có thể đánh động người khác. Sanji đám người thử một cái, liền thật sớm bỏ qua. Tự nhiên cũng liền không cách nào cảm hóa đến Rismark. Cuối cùng, đoàn người chỉ có thể tiếp tục bị vây ở hoàng kim bên trong ngục giam. Trên lôi đài tranh đấu, cũng là hừng hực khí thế. Ở vạn chúng chờ đợi phía dưới, rốt cuộc mở ra tấm màn lớn. Luffy vừa mới ra sân, mục tiêu liền khóa được Zoro, hì hì. Zoro, cho nên ta tham gia cái này trận đấu, chỉ có một mục đích, đó chính là đánh phi ngươi. Phải, lâu như vậy tìm không thấy. Giọng điệu ngược lại là trở nên lớn không ít. Vừa nói, Zoro chợt lôi ra bên hông ba thanh kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang một mảnh, quỷ triệt lạnh lẽo, sâu xui yêu dị. Wado Ichimonji phong cách cổ xưa lạnh lùng, ba cây khí chất bất đồng danh kiếm, hỗ trợ lẫn nhau, sớm đã giao dung cùng một chỗ, cầm kiếm nơi tay, theo chuôi kiếm Zoro có thể rõ ràng cảm nhận được, kiếm cùng chủ nhân trong lúc đó, vậy chỉ có thể ý hội không cách nào dạy bằng lời nói kiếm ý. Chỉ cần là cái kiếm khách, thời gian dài cầm kiếm chiến đấu. Một ngày lại một ngày cùng kiếm một tấc cũng không rời ở cùng nhau. Là có thể sản sinh tâm ý tương thông kiếm ý. Đó là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Nói không rõ, không cách nào hình dung. Thế nhưng, lại thực tế tồn tại. Tốt, máu của ta đều muốn sôi trào. Luffy xông Zoro gật đầu. Hai chân đi xuống lò xo tựa như đè ép áp. Đột nhiên. Luffy đem cánh tay phải ở bên mép dùng sức cắn, theo sát mà, trên người liền sáng quắc bốc lên cùng loại hơi nước khói trắng. Tiến nhập hai ngăn cản, chỉ chốc lát, Luffy trên người, tựa như bắt đầu cháy rừng rực, trong trắng lộ hồng, da thịt trở nên đỏ đậm, không được mạo hiểm khói trắng, tựa như tăng tốc đi tới đầu xe lửa giống nhau, yên vụ cuồn cuộn, khí thế đằng đằng, cái kia đen bóng con mắt. Nổ bắn ra lăng nhiên chiến ý. Luffy vừa muốn đối với Zoro xuất thủ, Lucci lại giành trước ngăn cản Luffy. Ui ui ui, hắn đối thủ là ta, người chính là tìm người khác đi đánh đi. Vì sao? Ta mới không cần đâu. Đường bị ngăn trở, Luffy tựa như một cái không chiếm được đồ chơi hài tử tựa như. Khó chịu vểnh miệng, náo nổi lên tính khí, tránh đường ra. Nếu không, ta trước tiên đem ngươi đánh bay. Phải. Lucci lông mày nhướn lên. Sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Xông Luffy ngoéo. Một cái tay có bản lĩnh. Liền tới thử xem a. Kết quả, Zoro thanh kiếm đều rút ra, nhưng là, lại bị gạt tại một bên. Luffy trực tiếp cùng Lucci đánh vào cùng nhau. Hai người giao thủ một cái, liền phi thường hỏa bạo, lẫn nhau không ai nhường ai, ai cũng không có lưu tình. Bởi vì, bọn họ đều cảm thấy đối phương cực kỳ vướng bận. Ta để cho ngươi tránh đường ra, có duỗi tự nhiên cao su hỏa tiễn, có bản lĩnh, đánh trước ngược lại ta lại nói. Rankiaku, oanh một tiếng, hai cổ lực lượng không chút lưu tình mãnh kích cùng một chỗ. Bão cắt sao động, đại địa chấn nứt, Lucci cùng Luffy nhất thời lâm vào giằng co, lẫn nhau giữa toàn lực va chạm, đánh khó hòa giải, vừa mới giao thủ, Luffy liền cảm nhận được áp lực cường đại. Hắn không nghĩ tới, Lucci đã vậy còn quá mạnh, càng đánh, Luffy càng giật mình, đồng dạng, cũng càng phát ra không lưu tình. Zoro nhìn một hồi, lòng nói, ở nguyên lai kịch tình bên trong, Luffy cùng Lucci ở tư pháp đảo đánh một trận. Một lần kia, Luffy bằng vào ngoan cường ý chí chiến đấu thắng được thắng lợi. Lúc này đây đâu, Lucci đi theo bên cạnh mình, so với ban đầu trở nên mạnh mẽ có thể không phải nhỏ tí tẹo. Mà Luffy, vẫn cùng A cùng một chỗ, thực lực cũng tăng lên không ít. Lần này hai người đối quyết, ngược lại cũng đáng giá khiến người ta chờ mong. Xé rách người ghét con ngươi đảo một vòng, chợt đem mục tiêu phong tỏa lại hít rần. Hắn cười hắc hắc, dự định trước người khác một bước trực tiếp cướp đi nham tương quả thực. Thả người một cái đi giỏi, một cái nhảy ra xa mấy chục mét, vừa mới tới gần, trước mắt kim quang lóe lên. Hoàng Kim Đế Thái Tá Lạc đột nhiên chắn trước mặt của hắn. Ui ui, lão gia hỏa, đây chính là sau cùng chung kết quyết tái. Lẽ nào, ngươi cho rằng người khác đều là kẻ ngu si ấy ư? Sẽ như vậy dễ dàng để ngươi cướp được nham tương quả thực. Ngươi không khỏi nghĩ quá đẹp à. Vừa nói, Thái Tá Lạc rất nhanh nắm tay. Chợt một cái trọng quyền hung hăng đập về phía ghét ghét thân thể và gân cốt tầm thường. Bóng cao su giống nhau, co lại thành một đoàn, thật nhanh hướng về sau cút ra khỏi xa mười mấy mét. Tránh thoát Thái Tá Lạc công kích về sau, Ghét cũng là lửa giận điên cuồng thiêu. Chỉ chốc lát, liền cùng Thái Tá Lạc đánh vào cùng nhau. Ở đây tổng cộng 6 người, Luffy cùng Lucci, đánh hỏa tinh đụng địa cầu. Túi bụi, xé rách người Ghét cùng Hoàng Kim Đế Thái Tá Lạc cũng là ngươi tới ta đi trong lúc nhất thời khó. Hòa giải, duy chỉ có Zoro cùng Kuro. Hai người ngược lại là phá lệ nhàn nhã. Zoro nhìn Kuro liếc mắt, cười với hắn một cái, nếu không, hai người chúng ta cũng khoa tay múa chân một cái. Kuro lắc đầu, ta không phải của ngươi đối thủ. Nhân gia đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng. Zoro bị đuổi mà mắc cỡ, cũng không có thể không muốn cứng rắn. Dù sao, hai người cũng coi như đã từng quen biết cũ. Zoro cũng không thể nói, không được, ta liền muốn đánh với ngươi. Thế nhưng, nếu thừa nhận đánh không lại, Kuro lại không chọn lối ra. Hiển nhiên, Kuro những lời này, trực tiếp nắm Zoro uy hiếp. Hình như là nói, ngươi mạnh, ta thừa nhận, như vậy, ngươi cũng sẽ không gây sự với ta. Thế nhưng, ai có thể cười đến cuối cùng? Còn chưa nhất định đây. Chờ xem a. Kuro rất thông minh, cũng phi thường giảo hoạt. Nếu như là xé rách người ghét, Kuro mặc kệ nói cái gì, đều vô dụng. Ngươi càng tỏ ra yếu kém, hắn càng phải làm thịt ngươi. Mà Zoro cũng rất không có ý tứ. Hắn thích khiêu chiến cường giả. Đối thủ vừa lên tới liền chịu thua, hắn liền không làm sao có hứng nổi tới. Lucci cùng Luffy mục đích đều rất đơn thuần. Bọn họ tâm tư căn bản là không có đặt ở nham tương trên trái cây mặt. Hai người không có chút nào phân tâm, đánh càng phát ra hỏa bạo. Ngược lại là Ghét vẫn tặc mi thử nhãn nhìn chằm chằm nham tương quả thực. Cũng không lâu lắm, hắn hư hoảng mấy đao, chợt vòng qua Thái Tá Lạc đánh về phía Hit Run. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.